Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này các bạn trước dịch là ngươi, hắn và ta. Nhưng mà mình đã tự động chuyển lại anh và cậu ta. Nghe có vẻ tình cảm hơn. Bây giờ cùng nghe chuyện nhé. Hảo Nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, tập 17. Từng bước đi đến cạnh giường. Anh tỉnh táo lại đi, anh muốn giết người này, muốn cậu ta biến mất. Việc đó đối với anh là chuyện hết sức dễ dàng, không còn gì dễ hơn. Nhưng là anh thật sự muốn giết cậu ta sao? Anh cũng biết cậu ta có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của anh mà. Về phòng ngủ một giấc đi, tỉnh táo, ngủ rồi, anh sẽ hiểu được cảm giác của mình đối với cậu ta là như thế nào. Nếu như ngày mai anh vẫn cứ muốn giết cậu ta, vậy thì cứ để ngày mai ra tay cũng được, đừng để bản thân phải hối hận. Được, muốn giết cậu ta lúc nào ra tay chẳng được, không nhất thiết phải là đêm nay. Hơn nữa, bây giờ tôi đói bụng rồi, nhìn xác của cậu ta ăn cũng không ngon được. Để mai nói sau, phải ra khỏi phòng này thôi, tránh xa cậu ta càng xa càng tốt. Phan tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, nam nhân sắc mặt xanh xao đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra. Anh nhìn chuyển về ngoài sân, mang theo vẻ trống rỗng vô định. Thật lâu sau, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nam nhân khóc không thành tiếng. Ngày hôm sau, Hiểu Vĩ vừa rời giường đã nhận được tư liệu do Tiểu Trần đưa tới. Anh không xem ngay mà vứt sang một bên. Khoảng 10 giờ, Hiểu Vĩ nhận được điện thoại nên ra ngoài xử lý công việc. Trước khi đi, anh thoáng dừng lại trước cửa phòng Hắc Hảo, nghĩ nghĩ gì đó, rồi quyết định bước nhanh ra khỏi nhà. Cuộc điện thoại sáng nay gọi đến từ Lưu Bân bên công ty tài chính Phi Thiên. Nói rằng đã tìm được vợ chồng Hắc Chí Quốc và Vương Tú Trân, còn có em của Hắc Hảo, Hắc Bình. Bọn họ đã được dẫn về từ Việt Nam và đang đợi anh xử lý. Việt Nam, thật biết cách chạy trốn. Cười lạnh một tiếng, Hiểu Vĩ chầm điếu thuốc. Những chuyện còn lại giao cho cậu xử lý. Vợ chồng bọn chúng rất giảo hoạt, nếu không nếm chút đau khổ thì sẽ không nôn tiền ra đâu. Đã biết nên làm gì chưa? Đôi mắt Hiểu Vĩ quan sát vợ chồng Hát Chứ Quốc không rời khỏi một khắc, cùng lúc nói với quản lý Vương. À, không thành vấn đề. Bọn chúng mua vài cái bất động sản ở Việt Nam, Lưu Bân đã bán hết rồi. Hơn nữa, lục lọi trong két của chúng cũng lấy được một ít tiền mặt. Khoảng 300 vạn, khấu trừ thêm phần ruộng đất của bọn chúng thì tiền nợ còn lại 267 vạn. Chúng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng còn giấu tiền ở nước ngoài nữa. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra. À, nếu còn không đủ thì còn có Hắc Bình, con gái của chúng ở đây. So với cha mẹ thì nó có vẻ thành thật hơn một chút. Dọa nạt, quát mắng vài cái, có lẽ sẽ khai ra được cái gì đó. Vâng. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi quay sang Hiểu Vĩ nói. Đã không còn sớm nữa, anh có muốn ăn gì không? Thêm chút nữa là quá giờ. À, mấy giờ rồi? Trời, đã 12 giờ rồi ư? Thời gian trôi qua mau thật. Không cần đi mua, tôi có chuyện riêng phải xử lý. Cậu với Lưu Bân đi ăn rồi nghỉ ngơi chút đi. Ăn no thì mới xử lý chuyện vợ chồng của bọn chúng được chứ. Có gì tiến triển thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Ok. Hiểu Vĩ nhìn đồng hồ trên tay. Ok. Quản lý Vương cười rộ lên. Vừa lái xe, Hiểu Vĩ vừa suy nghĩ miên man, không biết có nên gọi bác sĩ đến khám cho cậu hay không. Không biết cơn đau trong lòng là do thấy cậu quá đáng thương mà có chăng. Điện thoại di động treo. Nói chuyện một lúc sau, Hiểu Vĩ lâm vào trầm mặc. Đã tìm được vợ chồng Hát Chí Quốc, bây giờ giữ Hát Hảo ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ, nhìn bộ dáng này của cậu chắc quả thật là không biết tiền ở đâu. Quên đi, chờ khi nào thân thể của cậu khỏe lên một chút thì bảo cậu dọn đi, miễn cho mình tức giận. Mà nếu cậu vẫn muốn ở lại làm việc ở thần nông giá thì cứ chiều theo ý cậu. Thuận tiện cho người tìm giúp cậu chỗ nào tốt tốt để ở, coi như là trả công cho cậu vì để mình đùa giỡn bấy lâu nay. Nhưng không biết 70 vàng đó rốt cuộc là cậu đã làm gì rồi? Kỳ quái. Để xe lại gara, Hiểu Vĩ đi vào nhà. Không biết lão tiểu tử hiện giờ ra sao, đã rời giường chưa? Nhưng cậu tỉnh dậy, không biết có làm cái gì, hay là... đáng chết. Cậu ấy chắc sẽ không... Ba bước trở thành hai bước, Hiểu Vĩ chạy như bay vào nhà, lấy tay đẩy mạnh cửa. Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen đột ngột xuất hiện, trong tay của cậu cầm là một con dao. Theo bản năng, Hiểu Vĩ nghiêng người thấp xuống tránh đi, xoay thân đá cậu ngã xuống đất. Người bị té ngã không hề chần chừ, ngay lập tức bò dậy cầm dao xông lên một lần nữa. Hắc Hảo, dừng tay! Hiểu Vĩ gầm lên muốn ngăn cản đối phương hành động. Nhưng nam nhân lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không phải chỉ cần giận dữ gầm lên là có thể ngăn cản được. Giết hắn, giết cái tên súc sinh này, giết tên cầm thú, hủy diệt hắn, giết cái thằng khốn không phải là người, giết ác mà, giết hắn rồi tự sát, ngay lập tức sẽ được tiến vào luân hồi. Không còn cách nào khác, Hiệu Vĩ đành động thủ đối phó Hắc Hảo. Gặp quỷ mà, cậu mạnh đến vậy sao, không phải thân thể đã rất suy nhược đến thế này? Hiệu Vĩ biết, trên đời này đáng sợ nhất là loại người không sợ chết, liều mạng bất chấp bản thân. Người như thế chính là xem nhẹ chuyện sống còn, tất cả lực lượng đều đến từ tinh thần. Cho dù bản thân bị trọng thương, cậu cũng sẽ không ngần ngại tiếp tục hành động. Lợi dụng sơ hở của đối phương, Hiểu Vĩ tung một cước vào cánh tay phải của Hắc Hảo, đá văng con dao của cậu đang cầm. Cổ tay Hắc Hảo truyền đến một trận đau nhức, đang tính chụp lấy con dao thì bị Hiểu Vĩ ôm cổ từ phía sau. A! Ồ! Một con thú rơi vào đường cùng, hai mắt Hắc Hảo đỏ rực, toàn thân giãy giụa. Cố hết sức vùng khỏi gông cùm đang trói mình, tuy nhiên, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, Hắc Hảo mở miệng hùng hằng cắn xuống. Hận! Hận! Hận, tại sao lại bức tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm cái gì sai? Anh hai, đừng tiếp tục trừng phạt em nữa. Khi Hắc Hảo cảm thấy trong miệng đã dính máu của đối phương, thì nước mắt cũng chảy xuống. Ai, chết tiệt! Còn mẹ nó, sao tự nhiên lại như vậy? Lão tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Đừng nói cậu như vậy mà hút cạn máu của tôi đi. Mặc dù cảm thấy hết sức đau đầu với tình trạng này, nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi kính nể đối với lão nam nhân này. Lão nam nhân so với chính mình tưởng tượng có vẻ là khí chất hơn nhiều, có khí phách lắm. Giơ một cánh tay đánh mạnh vào cổ Hắc Hảo. Đầu mềm nhũn, Hắc Hảo vô lực không tiếp tục cắn nữa. Ngất xỉu, buông đầu lên vai Hiểu Vĩ. Thở dài một hơi, lấy khăn tay trong túi tra lau vết thương, ôm người ngã trong lòng chậm rãi ngồi xuống. Không biết tên hỗn tiểu tử kia chừng nào mới đến, đừng nói, tên đó đợi cả tiếng sau mới chịu đến nha. May mà mình đã gọi bác sĩ trước, bây giờ thì đến chữa cho mình luôn. Đúng là lâu lâu đi làm chuyện tốt, lại gặp phúc mà. Cười khổ, Hiểu Vĩ đành ngồi yên chờ bác sĩ đến. Cậu cười đủ chưa? Bị điên hả? Cậu ta sao rồi? Cậu ta là ai? Muốn chết à? À, đừng như vậy mà. Thật không ngờ người phụ nữ này của cậu lại nhiệt tình đến vậy à. Vết thương này chắc có lẽ khó mà biến mất rồi. Một tay khẽ nâng gọng kính màu lam trên mặt, người thanh niên trẻ tuổi chuyển sang mặt nghiêm túc nói. Tôi không biết người đó và cậu có cừu hận gì sâu nặng, nhưng mà làm cậu ra nông nỗi này thì chắc là hận sâu nặng lắm. Tôi đã kiểm tra sức khỏe của anh ta rồi. Nói tóm lại, thân thể anh ta đã bị suy nhược trầm trọng đến mức